Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nho nhỏ thần đế. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, ta đích xác chỉ là thần đế, nhưng ngươi cái này cao cao tại thượng tiên, bây giờ như thế nào ghé vào dưới chân của ta, như lão cẩu ô yết, ngươi. Thác Bạc Thiên nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, Vương Đằng một câu nói kia, trong nháy mắt chính là làm hắn phá phòng ngự, trong chốc lát nguyên bản bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên đỏ lên, Vương Đằng coi thường Thác Bạc Thiên, lạnh lùng nói, vào không được tiên môn, liền phát động tiên hòa, mưu toan huyết tế đại thế, lấy mở rộng tự thân, làm như thế phái, các ngươi những thứ này cổ tiên, cũng không sợ nhân quả quấn thân, nghiệp hỏa đốt người sao. Thác Bạc Thiên nhìn chằm chằm Vương Đằng, biết hôm nay đã trúng thiết bản, tai kiếp khó thoát, hắn cười lạnh một tiếng, đại đạo vô tình, mạnh được yếu thua, có cái gì tốt nói, hảo, hảo một cái đại đạo vô tình, hảo một cái mạnh được yếu thua. Vương Đằng nghe vậy cười ha ha một tiếng, vậy bây giờ, ngươi rơi xuống trong tay ta, nói thế nào? Thác Bạc Thiên há hốc mồm, lạnh rên một tiếng nói, nếu không phải bản tọa huyết khí suy bại, trạng thái không còn đỉnh phong, bản tọa lật tay ở giữa liền có thể đem các ngươi nghiền sát. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như. Vương Đằng thản nhiên nói, Thác Bạc Thiên lập tức bị nghẹn phải không nhẹ, Vương Đằng thu hồi Tu La Kiếm, không để cho Tu La Kiếm lại tiếp tục thôn phệ Thác Bạc Thiên một thân tinh huyết. Cái này Thác Bạc Thiên tuy nhiên huyết khí suy bại, nhưng mà sức chiến đấu vẫn như cũ cực mạnh. Lúc trước cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần liên thủ, đều chỉ có thế miễn cưỡng cùng đánh cái ngang tay, không cách nào đem hắn trấn áp. Sau đó ngũ đại chân tiên dưới sự liên thủ, vừa mới đem hắn áp chế lại, nhưng nếu không phải Vương Đằng xem thấu hắn thoái ý, kịp thời ngăn lại, chỉ sợ còn có thể gọi hắn đào tẩu. Mà bây giờ, tiên họa buông xuống, chính là lúc dùng người. Vương Đằng dự định tạm thời lưu hắn tính mệnh, nếu có thể đem hắn thu phục, dưới trướng liền có thể lại lần nữa thêm ra một tôn chân tiên. Hắn trực tiếp triệu hoán ra luân hồi chân giới, đem Thác Bạc Thiên sách vào trong luân hồi chân giới. Khá lắm, tiểu tử ngươi đã vậy còn quá nhanh liền trấn áp một tôn chân tiên. Luân hồi chân giới bên trong, nhìn thấy Vương Đằng mang theo Thác Bạc Thiên đi vào, Diêm lão lập tức mở to hai mắt nhìn, trong miệng hô to đạo, nho nhỏ chân tiên mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Vương Đằng mỉm cười, khoát tay áo nói, trong tay mang theo Thác Bạc Thiên lập tức khóe miệng giật một cái, hắn cảm nhận được nhục nhã, oanh. Đồng thời, mắt thấy cổ minh ma thần đám người cũng không đi theo Vương Đằng cùng nhau đi vào, bị Vương Đằng xách ở trong tay Thác Bạc Thiên lập tức đột nhiên gây khó khăn, một cổ mênh mông tiên đạo chi lực, lập tức bộc phát ra, mưu toan đánh bất ngờ, trấn sát Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng lại chỉ là cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn dám không thành thật. Xem ra hôm nay không cho ngươi tốt nhất giãn gân cốt, ngươi thì sẽ không biết cái gì là kính sợ. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khổng lồ luân hồi chi lực, trong nháy mắt giam lại Thác Bạc Thiên, tại trong cái này luận nhà chân giới, cho dù là cổ tiên, vẫn như cũ phải cuộn lại, vì tình huống, đây là cái gì lực lượng. Thác Bạc Thiên lập tức con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, hắn vậy mà trong nháy mắt bị giam cầm ở, không cách nào chuyển động. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tả hữu khai cung. Đối với cái này Thác Bạc Thiên chính là một trận đánh cho tê người, hắn sức mạnh thân thể cường hãn vô song, quyền quyền đến thịt, thẳng đánh Thác Bạc Thiên tiếng kêu trên liên hồi, dừng tay. Ngươi dám đối với bản tọa như thế, bản tọa nhất định muốn giết ngươi. Thác Bạc Thiên nộ rống, muốn giết ta đúng không? Phanh phanh phanh, Vương Đằng liên tục huy quyền, a. Bản tọa thề, bản tọa nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn đem ta chém thành muôn mảnh đúng không? Phanh phanh phanh. A. Đừng. Đừng đánh nữa, bản tọa sai, bản tọa biết lỗi rồi, đừng đánh nữa. Thác Bạc Thiên không ngừng rú thảm, cuối cùng ngữ khí mềm nhũn, ôm đầu xin tha đạo, nhưng mà Vương Đằng lại là vẫn như cũ chưa từng dừng tay, ngươi để cho ta đừng đánh nữa thì chớ đánh đúng không? Phanh phanh phanh. A. Thật lâu, Vương Đằng đánh hơi mệt chút, vừa mới rốt cục cũng ngừng lại, mà Thác Bạc Thiên cả người cũng sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như chó chết. Vương Đằng chậm rãi lau khô trên nắm tay vết máu, lườm dưới chân như chó chết Thác Bạc Thiên một mắt, thản nhiên nói, đừng đặt chỗ này giả chết, muốn theo bản công tử người giả bị đụng có phải hay không? Bản công tử có thể nói cho ngươi a, ngươi đặt chỗ này cùng bản công tử người giả bị đụng cũng vô dụng, không có người có thể cho ngươi làm chủ. Thác Bạc Thiên khóe miệng giật một cái, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thành tiên nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có chịu qua đánh đập như thế, chưa bao giờ đã từng nhận qua ủy khuất như thế, cư nhiên bị một cái nho nhỏ thần đế đè xuống đất ma sát. Một cổ trước nay chưa có ủy khuất trong nháy mắt xông lên đầu, để cho hắn cái mũi chua chua, kém chút khóc lên. Vương Đằng thấy thế lông mày nhíu lại, sao thế, ngươi còn muốn khóc đâu? Đường đường chân tiên, cao tuổi rồi, yếu ớt như vậy, ai đặc biệt chớ khóc, ta liền là cảm thấy ủy khuất. Thác Bạc Thiên thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không có trực tiếp giết ta, đem ta mang đến ở đây, cũng không chỉ là đơn thuần muốn đánh ta một chầu a. Vương Đằng nhướng nhướng mày, kinh ngạc nói, ngươi hiểu lầm, ta thật sự là đơn thuần muốn đánh ngươi một trận. Thác Bạc Thiên lập tức khóe miệng giật một cái, kém chút bị kìm nén đến phun ra một ngụm lão huyết, sắc mặt hắn đen như mực, trong lòng càng là tức giận không thôi, nếu không phải là đối thủ, hắn đã sớm một cái tát đem tiểu tử trước mắt này hô chết, nhưng bây giờ, tình thế so với người thấp, coi như trong lòng chọc giận gần chết, cũng chỉ có thể cắn nát răng nín, quả thực là buồn bực không dám lên tiếng. Vương Đằng lại là mỉm cười, nói, nguyên bản, ngươi cũng dám đối bản công tử ra tay, vốn là muôn lần chết khó khăn chuộc tội lỗi, bất quá đi, bản công tử đánh xong ngươi sau, tâm tình hơi khá hơn một chút, lại bản công tử xưa nay nhân từ, lấy đức phục người. Bản công tử bây giờ liền cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản công tử có thể tha mạng của ngươi, hơn nữa tương lai không lâu, còn có thể mang theo cùng nhau tiến vào tiên giới. Như thế nào? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta, thần phục ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thác Bạc Thiên lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, hoài nghi mình nghe lầm, một cái nho nhỏ thần đế, vậy mà vọng tưởng để cho hắn thần phục, như thế nào, ngươi không muốn? Vương Đằng lông mày nhíu lại, thần sắc nguy hiểm đạo, ha ha ha ha, ta Thác Bạc Thiên, đường đường một đời chân tiên, sao lại thần phục người khác, cho dù chết, bản tọa cũng tuyệt không có khả năng thần phục người khác. Thác Bạc Thiên cuồng tiếu một tiếng, một mặt cuồng ngạo đạo, a, như vậy sao, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất có vài phần tiên đạo khí khái, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe được Thác Bạc Thiên thoại, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lập tức một mặt tiếc nuối nói, đưa tay ở giữa, cường đại luân hồi chi lực trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Thác Bạc Thiên lập tức con ngươi co rụt lại, vội vàng quỳ gối nói, chậm đã. Ân, như thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Vương Đằng nhíu mày nhìn xem Thác Bạc Thiên. Thác Bạc Thiên vội vàng nói, công tử, thuộc hạ không nói không muốn thần phục nha. Ngươi không phải nói chết cũng sẽ không thần phục người khác sao? Vương Đằng mở miệng nói. Thác Bạc Thiên vội vàng nói, không tệ a, ngoại trừ công tử, thuộc hạ chết cũng sẽ lại không thần phục những người khác, thuộc hạ chỉ nguyện thần phục đuổi theo công tử ngài một người. Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức một chuỗi dấu chấm hỏi, nhìn xem Thác Bạc Thiên có chút im lặng, ngươi tiên đạo khí khái đâu? Chương 2512 đệm lưng. Thứ 2512 chương. Mệnh đều nhanh không còn, Thác Bạc Thiên na bên trong còn quản cái gì tiên phong đạo cốt, hắn tị thế ngủ đông nhiều năm như vậy, bản thân phong ấn nhiều năm như vậy, chính là vì muốn giữ lại sức mạnh, bảo toàn hữu dụng chi thân, mà đối đãi khấu khai tiên môn, quay về tiên giới, tiêu giao trường sinh, bây giờ vừa mới xuất thế, còn không có phóng ra hào quang của mình, khấu khai tiên môn, liền muốn kết thúc chán trường, kỳ tâm bên trong tự nhiên không cam lòng, bởi vậy, sau khi nếm thử phản kháng không có kết quả, hắn quả quyết lựa chọn từ tâm, chỉ có sống sót, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thuộc hạ liếc mắt liền nhìn ra công tử không giống phàm nhân, có tiên đế chi tư, chính là tương lai tiên đế, chỉ có công tử dạng này tuyệt thế thiên tài, cái thế anh hào, mới đáng giá thuộc hạ đuổi theo. Nói ra công tử có thể không tin, có thuộc hạ nhìn thấy công tử một khắc này, trong lòng chính là đã sinh ra đời này kiếp này, nhất định phải đuổi theo công tử ý niệm, nhận định công tử chính là thuộc hạ đời này muốn đuổi theo minh chủ. Thực không dám giấu giếm, thuộc hạ lúc trước sở dĩ ra tay, bất quá là muốn chiêm ngưỡng một phen công tử phong cách vô địch thôi. Thác Bạc Thiên tình chân ý thiết đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, hàng này còn không có cùng trụi lông hỗn qua đây, thế nào liền bị đồng hóa, khuôn mặt là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có thế có. Vương Đằng vẻ mặt thành thật đạo, công tử, ngươi nói thuộc hạ mặt đỏ rần. Thác Bạc Thiên lập tức đỏ mặt nói, Vương Đằng lập tức mở to hai mắt nhìn, trên trán lại lần nữa hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Khá lắm, gia hỏa này da mặt này độ dày đều nhanh siêu việt hắn. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi nguyện ý thần phục, vậy liền tế ra ngươi hồn huyết cùng tiên đạo quy tắc trật tự a. Vương Đằng sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, mở miệng nói ra. Nghe được Vương Đằng muốn hắn hiện ra hồn huyết cùng tiên đạo quy tắc trật tự, Thác Bạc Thiên cuối cùng thu hồi nụ cười trên mặt, giao ra hồn huyết cùng tiên đạo quy tắc trật tự. Cái này khiến hắn có chút chần chờ, như thế nào, này liền không muốn, ngươi không phải mới vừa nói, đuổi theo bản công tử, là ngươi đời này đã định trước tạo hóa sao? Vương Đằng thản nhiên nói. Thác Bạc Thiên một quan thiểm nhấp nháy, lập tức rất nhanh liền hạ quyết tâm, nhếch miệng cười nói, làm sao có thể, ai nói không muốn, đuổi theo công tử, đây là thuộc hạ cơ duyên, là thuộc hạ tạo hóa, thuộc hạ chỉ là trong lúc nhất thời quá mức kích động, bị cái này đột nhiên đi tới hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, nhất thời thất thần mà thôi. Nói xong, Thác Bạc Thiên lập tức trực tiếp chính là hiện ra chính mình hồn huyết, sau đó lại đem chính mình tiên đạo quy tắc trật tự dâng ra. Vương Đằng cũng không cùng khách khí, trực tiếp lại kỳ hồn huyết chi bên trong thiết hạ linh hồn cấm chú, sau đó lại tại trong hắn tiên đạo quy tắc trật tự, đánh xuống một cái khác trọng hồn chú cấm chế, đồng thời lặng yên không một tiếng động đánh xuống một cái sức mạnh tiêu ký. Gặp Vương Đằng vậy mà cũng không đem chính mình hồn huyết thu vào tự thân trong thức hải, mà là đánh xuống kỳ quái cấm chế, Thác Bạc Thiên lập tức không khỏi hơi biến sắc mặt. Vương Đằng lại là lập tức cảm ứng được đối phương cảm xúc biến hóa, thiết hạ linh hồn cấm chế sau, lập tức minh bạch đối phương tính toán, lúc này cười lạnh một tiếng, ta liền biết ngươi không phải thật tâm thần phục, lại ở đây hồn huyết bên trong, ngầm sát cơ, quả nhiên là thật bản lãnh, nếu là ta đem ngươi cái này hồn huyết thu vào tự thân trong thức hải, chỉ sợ cũng sẽ ngươi nói a. Gặp Vương Đằng một lời nói trắng ra tính toán của mình, Thác Bạc Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, đầu kia tiên đạo quy tắc trật tự đột nhiên tại trong lòng bàn tay Vương Đằng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn đem Vương Đằng nghiền thành tro tàn. Chết cho ta, vừa mới yếu thế Thác Bạc Thiên đột nhiên bạo khởi, dưới khoảng cách gần như vậy tiên đạo quy tắc bộc phát, liền xem như chân tiên hậu kỳ cường giả, đều phải gặp nạn. Nhưng mà, ngay tại đầu kia tiên đạo quy tắc trật tự bộc phát ra hừng hực tia sáng, phun ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt, đầu kia tiên đạo quy tắc trật tự bên trong, lại là đột nhiên toát ra mặt khác một tia sức mạnh khí tức, một tia thuộc về Vương Đằng sức mạnh khí tức, sau một khắc, vạn vật hô hấp pháp nở rộ. Tăng thêm luân hồi chân giới gia trì, cái kia bạo động sức mạnh, trong nháy mắt liền bị trấn áp, đồng thời, cái kia Thác Bạc Thiên tiên đạo quy tắc trật tự bên trong tích chứa khổng lồ tiên đạo chi lực, lập tức giống như hồng thủy đồng dạng, từ Vương Đằng đánh rớt xuống sức mạnh tiêu ký, cùng vạn vật hô hấp pháp ở giữa lập nên cầu nối, tràn vào Vương Đằng trong thân thể, mênh mông tiên đạo chi lực không ngừng mãnh liệt mà đến, Vương Đằng toàn thân đều phóng ra hừng hực tiên huy, hắn tam trọng tiên thể nở rộ vô lượng tiên quang, chói lóa mắt, để cho Thác Bạc Thiên con ngươi co vào, làm sao có thể, ngươi làm cái gì? Cảm nhận được tự thân tiên đạo chi lực nhanh chóng tiết ra ngoài, hướng về Vương Đằng mãnh liệt đi qua, Thác Bạc Thiên sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, hừ, ngươi cho rằng, bản công tử đối với ngươi sẽ không có phòng bị sao, nguyên bản nếu là ngươi thành thành thật thật thần phục quy thuận bản công tử, còn có một chút hy vọng sống, thậm chí bản công tử còn có thể ban thưởng ngươi tạo hóa, ban cho ngươi hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, giúp ngươi bồi dưỡng tiên đạo, cường hóa thực lực, nhưng tiếc là, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, đã ngươi không muốn quy thuận thần phục, vậy ngươi liền dâng ra ngươi một thân tu vi này a. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đối phương tại trong hồn huyết ám động tay chân, cho là hắn sẽ đem kỳ hồn huyết thu vào trong thức hải, cái nào nghĩ đến Vương Đằng khống chế thủ đoạn, nhưng căn bản không phải hắn hiểu cái kia chưởng khống hồn huyết đơn giản thủ đoạn, mà là trực tiếp thiết trí linh hồn cấm chú, cái này làm rối loạn kế hoạch của đối phương, ép buộc không thể không đột nhiên gây khó khăn, ngươi. Thác Bạc Thiên sợ hãi không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngươi không cam tâm, trong lòng của hắn kinh hãi, chấn kinh Vương Đằng vậy mà có thể hấp thu hắn tiên đạo chi lực, hấp thu tu vi của hắn, đồng thời trong lòng của hắn không cam lòng, Ngũ Đông yên lặng nhiều năm như vậy, vừa mới xuất thế, vậy mà liền phải bỏ mạng, nhiều năm như vậy Ngũ Đông cùng yên lặng, có ý nghĩa gì, không nghĩ tới ta Thác Bạc Thiên cuối cùng vậy mà lại bị một tên tiểu bối tính toán, thua bởi trong tay một cái nho nhỏ thần đế. Bất quá, ngươi muốn rút ra tu vi của ta, mở rộng tự thân, lại là si tâm vọng tưởng, ta muốn ngươi cho bản tọa chôn cùng. Tiên bạo, Thác Bạc Thiên đại rống một tiếng, toàn thân tinh khí thần đột nhiên kéo lên, đồng thời trong cơ thể sức mạnh khí tức đột nhiên ở giữa bắt đầu cuồng bạo, lại là muốn tự bạo, cùng Vương Đằng đồng quy vu tận, muốn tự bạo, kéo ta đệm lưng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp trực tiếp nhiễu loạn trong cơ thể đối phương sức mạnh vận hành, quấy nhiễu đối phương thi pháp, đồng thời không ngừng hấp thu thôn vệ đối phương tiên đạo chi lực. Bản thân hắn đã tu luyện ra trở thành tam trọng tiên thể, dục thân so với đối phương còn cường đại hơn, bởi vậy có thể chịu đựng lấy đối phương cái kia bành trướng mà cường đại tiên đạo chi lực. Đối phương cái kia giống như bóng da đồng dạng nhô lên cơ thể, trong nháy mắt liền lại yên trở về, tại vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu phía dưới, lại có luân hồi chân giới sức mạnh phong cấm, đối phương chính là muốn tự bạo, đều không thể làm đến. Khổng lồ tiên đạo chi lực, giống như dòng lũ đồng dạng, điên cuồng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, mà Vương Đằng tam trọng tiên khu, liền giống như một cái vực sâu không đáy, đem cái kia vọt tới tiên đạo chi lực, ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thôn vệ, cũng dẫn đến đối phương tiên đạo quy tắc trật tự, đều bị Vương Đằng hấp thu, ở trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng kết, tu vi khí tức, bắt đầu điên cuồng kéo lên, mà Thác Bạc Thiên tu vi cảnh giới, nhưng là bắt đầu không ngừng trượt, không ngừng rơi xuống. Chương 2513 Trảm Tiên Kiếm. Thứ 2513 chương. Tại sao có thể như vậy, ngươi? Ngươi làm cái gì? Thác Bạc Thiên triệt để luống cuống, không nghĩ tới chính mình đường đường một đời chân tiên, lại bị Vương Đằng ăn tới xếp sao, thậm chí ngay cả tự bạo đều không làm được. Hắn cảm thấy có một cổ thần bí sức mạnh, trực tiếp quấy nhiễu hắn đối với sức mạnh chưởng khống, quấy nhiễu lực lượng của hắn vận hành, để cho hắn không cách nào tự bạo. Còn có cái kia luân hồi chân giới sức mạnh, càng đem hắn hoàn toàn giam cầm, không thể động đậy. Hắn giờ phút này, chân chân thiết thiết đã biến thành thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết, một điểm phản kháng cũng không thể. Hắn hoảng sợ không thôi, trong lòng càng là sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, thế nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sức mạnh thật nhanh trôi đi, trơ mắt nhìn mình một thân tu vi này, đều chảy về hướng đông, vì Vương Đằng làm áo cưới. Dừng tay. Dừng tay, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục, ngươi mau dừng tay. Khi cảm nhận được tự thân tu vi cảnh giới đã sắp rơi xuống tiên đạo phía dưới thời điểm, Thác Bạc Thiên cuối cùng không chịu nổi nội tâm áp lực, cuối cùng nhịn không được mở miệng gào thét lớn cầu xin tha thứ, muốn thần phục. Hắn triệt để sợ, hừ, trước đây bản công tử đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi cũng không trân quý, bây giờ muốn thần phục, chậm. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, cũng không dừng tay. Vạn vật hô hấp pháp toàn diện mở ra, mượn nhờ lúc trước lưu lại sức mạnh tiêu ký chỗ lập nên sức mạnh cầu nối, điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể đối phương sức mạnh, kẻ thôn vệ đối phương một thân tu vi này. Thác Bạc Thiên thấy thế lập tức tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là chẳng ăn thua gì, bị luân hồi chân giới sức mạnh giam cầm hạn chế đến xếp sao. Hắn toàn lực dẫn động trong cơ thể mình sức mạnh, nhưng vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một lát sau, Thác Bạc Thiên tu vi cảnh giới triệt để rơi xuống tiên đạo cảnh giới, lại còn đang không ngừng ngã xuống. Thần đế đỉnh phong, thần đế hậu kỳ, thần đế trung kỳ, thần đế sơ kỳ, thần hoàng, thần vương, thần hầu. Thật lâu, Thác Bạc Thiên khí tức rơi xuống từ thiên thần, hắn khí tức uể oải, huyết khí cũng cấp tốc khô kiệt, sinh cơ suy yếu, cả người đã tuổi già sức yếu, già lọng khọm, dáng vẻ nặng nề. Ta không cam tâm. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng hai mắt máy động, triệt để tịch diệt. Hắn không thể chịu đựng từ chân tiên rơi vào thiên thần đã kích, một thân tu vi cường đại đều nước chảy về biển đông, cái này trực tiếp tan vỡ đạo tâm của hắn, không chịu nổi đã kích, tại chỗ tịch diệt. Vương Đằng đối với Thác Bạc Thiên vẫn lạc, trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Hắn từng đã cho đối phương sống sót cơ hội, nhưng đối phương vẫn còn suy nghĩ tính toán hắn, bây giờ tự thực ác quả. Hắn nhắm hai mắt, cố gắng tiêu hóa Thác Bạc Thiên một thân tu vi này, cả người tu vi thật nhanh leo lên. Thật lâu, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trên thân không còn kéo lên, như ngừng lại thần đế đỉnh phong. Thần đế đỉnh phong, thôn phệ một tôn cổ tiên, vậy mà mới đưa tu vi của ta đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nội tình quá sâu, cũng không phải chuyện gì tốt a. Vương Đằng thì thào, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Hắn nội tình thâm hậu, mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà đối với thực lực tăng lên, lại là cực lớn. Hơn nữa, nội tình càng mạnh, đột phá đến cảnh giới mới sau, thực lực của hắn tăng thêm cũng sẽ càng khủng bố hơn. Nếu là có thể lại thôn phệ một hai tôn chân tiên, ta chẳng phải là có hy vọng có thể trực tiếp trùng kích tiên đạo cảnh giới. Vương Đằng tự lẩm bẩm, có chút nếm được vạn vật hô hấp pháp ngon ngọt. cái kia bị hắn luyện hóa hấp thu Thác Bạc Thiên Tiên Đạo quy tắc trật tự, bị hắn luyện vào đến trong mình thân thể sẽ, chỉ là bây giờ hắn chưa bước vào tiên đạo cấp độ, không cách nào trưởng khống khống chế thôi. Nếu là có thể bước vào tiên đạo cấp độ, những thứ này tiên đạo quy tắc trật tự, liền đem triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. May mắn ta ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, bằng không mà nói, còn không chịu nổi khổng lồ như vậy tiên đạo chi lực, cùng với như thế cường tráng tiên đạo quy tắc trật tự, không có khả năng đem cái này tiên đạo quy tắc trật tự, luyện vào trong cơ thể mình. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, vẫn chưa tới tiên đạo cảnh giới, liền đem tiên đạo quy tắc trật tự luyện vào thể nội, chỉ sợ trừ hắn, toàn bộ thế gian cũng không có mấy người có thể làm đến điểm này. Chính vì hắn sớm ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, mới có thể chịu tải được mạnh mẽ như vậy tiên đạo quy tắc trật tự. Liếc mắt nhìn Thác Bạc Thiên thi thể, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem Tu La kiếm kêu gọi ra, tốt xấu là một bộ tiên nhân lột xác, cũng không thể lãng phí, tiểu tu. Tu La kiếm hiển hóa ra ngoài, lập tức ra sau, đem Thác Bạc Thiên cái kia một thân huyết khí đều thôn vệ không còn một mống, thậm chí ngay cả hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt trong tế bào tích chứa huyết khí chi lực, đều bị Tu La kiếm hoàn toàn nghiền ép đi ra, đem. Hắn hết thảy thôn vệ, cuối cùng, Thác Bạc Thiên thi thể hóa thành một nắm tro bụi, liền cặn bã đều không thể còn lại, mà Tu La kiếm thôn vệ Thác Bạc Thiên toàn thân tinh huyết sau, khí tức cũng biến thành càng thêm hung tàn, lại lần nữa giải khai mấy tầng phong ấn thần vòng, thứ 27 trọng phong ấn thần vòng, bị triệt để đánh văng ra, hơn nữa vỡ nát, một bộ chân tiên lột xác mà thôi. Dĩ nhiên khiến tiểu tu một hơi liên phá mấy cái phong ấn thần vòng. Vương Đằng thấy thế ánh mắt lập tức khẽ động, nếu là có thể nhiều chém giết vài đầu chân tiên, chẳng phải là có thể nhanh chóng phá giải Tu La kiếm bên trên còn lại rất nhiều phong ấn thần vòng. Bây giờ xông mở 27 trọng phong ấn thần vòng Tu La kiếm, uy thế đã phi thường khủng bố, uy lực đã có thể so với tạo hóa thần khí, tại thêm một bước, liền có thể đạt đến tiên khí cấp độ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lập tức khóe miệng hơi cuộn lên. Đột nhiên cảm giác được, cái này tiên họa chưa chắc là một hồi kiếp, nói không chừng, còn có thể là một hồi cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, đúng, gia hỏa này còn có một ngụm tiên kiếm. Vương Đằng ánh mắt dừng lại ở trên Thác Bạc Thiên để lại chiếc kia tiên kiếm, thanh kiếm tiên này, tại Thác Bạc Thiên triệt để tịch diệt sau, chính là rơi vào trong tay Vương Đằng, vọng tưởng chạy ra luân hồi chân giới, kết quả bị Vương Đằng một ý niệm, điều động luân hồi chân giới sức mạnh nhẹ nhõm trấn áp, muốn chạy. Chủ nhân nhà ngươi đều trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay, ngươi một ngụm nho nhỏ tiên kiếm, vậy mà vọng tưởng có thể chạy ra bản công tử lòng bàn tay, lấy ra a ngươi. Vương Đằng trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền đem chiếc kia tiên kiếm bắt bỏ vào trong tay, tiên kiếm kia vào tay, lập tức tại trong lòng bàn tay Vương Đằng điên cuồng giãy giụa, chấn động, thậm chí bắn ra từng đạo kiếm khí, muốn giảo sát Vương Đằng, thật mạnh kiếm, nóng nảy như vậy cũng không tốt, cho bản công tử thành thật một chút a. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tay trái tại tiên kiếm kia vỗ một cái, ông, một tiếng, cái kia trảm tiên kiếm lập tức rung động kịch liệt, Vương Đằng lực lượng cường đại, phản phất muốn đem cái kia trảm tiên kiếm đập nát, làm cho trong đó khí linh sợ hãi không thôi, nhưng nó phản phất cũng bị triệt để chọc giận, trên thân phóng ra là kiếm mang màu đỏ thắm, điên cuồng chém về phía Vương Đằng thấy thế vẫn như cũ lơ đễnh, luân hồi chi lực phun trào, đem cái kia tất cả kiếm mang thông dong ngăn lại. Hắn lại lần nữa đưa tay, kinh khủng luân hồi chi lực lập tức hướng về hắn lòng bàn tay vọt tới, ngưng kết ở tại trên lòng bàn tay, theo Vương Đằng một chưởng này vỗ xuống, còn không có đập vào trảm tiên trên thân kiếm, cái kia trảm tiên kiếm chính là lập tức yên tĩnh đàng hoàng xuống, tất cả. Kiếm khí, lệ khí, đều ở trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích, trảm tiên kiếm khí linh, càng là lúc này từ tâm, truyền ra ý niệm, biểu thị nguyện ý thần phục, phụng Vương Đằng làm chủ. Chương 2514 ngã bài. Thứ 2514 chương. Trảm tiên kiếm từ tâm thần phục, Vương Đằng dứt khoát đem hắn thu vào, hắn cũng không đem trảm tiên kiếm luyện hóa. Thứ nhất, hắn đã có Tu La kiếm, mặc dù Tu La kiếm bây giờ uy thế, cùng trảm tiên kiếm so sánh còn muốn kém một chút, nhưng Tu La kiếm tiềm lực cực lớn, có thể thông qua phá giải phong ấn, không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, nhưng là thứ hai. Đó chính là hắn bây giờ chưa nắm giữ tiên đạo, không cách nào phát huy ra trảm tiên kiếm uy lực chân chính, cho nên, cho dù hắn bây giờ luyện hóa trảm tiên kiếm, đối với hắn thực lực cũng sẽ không có cái gì đề thăng. Bởi vậy, Vương Đằng dự định đem cái này trảm tiên kiếm, ban cho Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người, đến đề thăng Kiếm Sơn Lão Tổ đám người thực lực. Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người xem như tùy tùng của hắn, thực lực của bọn hắn mở rộng, đối với Vương Đằng trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Vương tiểu tử, tấn thăng đến thần đế đỉnh phong rồi. Tại Vương Đằng trấn áp Trảm Tiên kiếm, đem Trảm Tiên kiếm thu lại, dự định rời đi luân hồi chân giới thời điểm, Diêm lão bỗng nhiên cười khanh khách mở miệng nói, Diêm lão. Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng lập tức nhìn về phía Diêm lão, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, chỉ là thần đế đỉnh phong, không đáng giá nhắc tới. Không không không, tiểu tử ngươi đừng khiêm nhường, ngươi trước đây vẫn chưa tới thần đế cảnh giới, chính là trấn áp một tôn chân tiên đi vào, bây giờ mượn tôn này chân tiên, đột phá đến thần đế đỉnh phong, còn thu hoạch một ngụm tiên kiếm, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ. Đã có thế thông dong trấn áp chân tiên đi, Diêm lão cảm thán nói, không hổ là bản tọa chọn trúng thiên tài a, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà trưởng thành nhanh chóng như vậy, sợ không cần bao lâu, tiên đạo đều muốn bị ngươi dẫm ở dưới chân rồi. Vương Đằng nghe vậy ngại ngùng nở nụ cười, sau đó hướng về phía Diêm lão nháy nháy mắt, nói, Diêm lão, ngươi lần này như vậy thổi phồng tiểu tử, là muốn trở về Càn Khôn tráo a. Diêm lão nghe vậy lập tức thần sắc cứng đờ. Vương Đằng thở dài, nói, ai, thực không dám giấu giếm, Diêm lão, tiểu tử có thế trấn áp tôn này chân tiên, hoàn toàn là vận khí cho phép, tiểu tử bây giờ mặc dù tấn thăng đến thần đế đỉnh phong, nhưng mà tại những cái kia tiên đạo trước mặt cường giả, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Yếu không thể đỡ, nếu không phải có Diêm lão càng không tráo bàn thân, tiểu tử chỉ sợ sớm đã gặp nạn, vẫn lạc tại những cái kia tiên đạo trong tay cường giả, vẫn lạc tại trong tiên họa. Diêm lão nhưng quản yên tâm, cái này càng không tráo, đợi đến tiểu tử triệt để trải qua nguy cơ, tất nhiên sẽ hoàn bích hoàn trả, thành thật thủ tính, đây là vãn bối Mỹ Đức, càng là vãn bối đặt chân gốc rễ. Vãn bối còn có chuyện quan trọng xử lý, trước hết cáo từ, tiền bối bảo trọng. Nói xong, Vương Đằng không nói hai lời, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, tốc độ ánh sáng chuồn đi, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức mở to hai mắt nhìn. Gặp Vương Đằng muốn chuồn đi, Diêm lão lập tức há miệng dự định ngăn cản, nhưng mà hắn mới vừa vặn phun ra được một chữ, Vương Đằng liền nhanh chóng lưu loát biến mất không thấy gì nữa, hỗn trướng tiểu tử. Ngươi có cái rắm Mỹ Đức, Diêm lão lập tức tức hỗn hển, hùng hùng hổ hổ đạo, hắn mới nói ra những cái kia khen ngợi mà nói, chính là vì làm nền yêu cầu càng khôn tráo, kết quả không nghĩ tới Vương Đằng nhạy cảm như vậy, vậy mà lập tức thì nhìn xuyên qua hắn ý nghĩ, đánh đòn phủ đầu. Quay về yêu giới vách tường thế giới đã triệt để bể nát, muốn chữa trị, cần đại lượng thời gian, bầu trời, vô tận tai nạn khí tức phun trào, để cho người ta nội tâm cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tại trong Vương Đằng từ luân hồi chân giới trở về, Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cùng với yêu tộc, nghịch tiên minh đám người, đều đợi tại chỗ. Yêu tộc, cùng với nghịch tiên minh chúng cường giả, đối với Kiếm Sơn lão tổ bọn người lần lượt thành tiên một chuyện, đều cảm thấy rung động cùng ngạc nhiên không thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, nhưng Kiếm Sơn lão tổ bọn người đối với chính mình như thế nào thành tiên một chuyện, tránh không nói, trong lúc nhất thời, yêu tộc, cùng với nghịch tiên minh các phương cường giả, trong lòng đủ loại ý niệm dâng lên, khi Vương Đằng từ luân hồi chân giới trở về, các phương cường giả lập tức nhao nhao hành lễ bái kiến, tham kiến minh chủ, bái kiến công tử. Âm thanh vang dội trong nháy mắt vang vọng vân tiêu, bây giờ, Vương Đằng minh chủ địa vị, đã triệt để củng cố. Không thể rung chuyển, chẳng những hắn bản thân thực lực cường đại, dưới trướng càng là liên tiếp ra mấy tôn chân tiên. Tình huống như thế phía dưới, tự nhiên không có ai còn dám đối với Vương Đằng sinh ra nửa điểm lòng phản loạn, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn tứ phương đám người, giơ tay lên một cái đạo, lưu ý đến yêu tộc đám người, cùng với nghịch tiên minh rất nhiều cường giả, tất cả đều sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi, Vương Đằng thản nhiên nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Trong lòng các ngươi, tất nhiên hiếu kỳ, vì cái gì ta sư huynh của Minh Ma Thần, còn có dưới quyền ta tùy tùng, Tiểu Ma, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, cùng với Vũ Hóa lão tổ bọn người, đột nhiên đều lần lượt thành tiên a. Bản tọa cũng sẽ không giấu giếm các ngươi, ngã bài, không tệ, bọn hắn có thể thành tiên, cũng là bổn minh chủ một tay thúc đẩy. Hoa Lạp, theo Vương Đằng những lời này rơi xuống, trong nháy mắt, giống như thạch rơi đầm sâu, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, tứ phương, ánh mắt mọi người, đều lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, yêu tộc, nghịch tiên minh, còn có Vương Đằng dưới quyền còn lại mấy cái bên kia cường giả, đều kinh hãi không thôi, mặc dù trong lòng bọn họ sớm đã có một chút ngờ tới, thế nhưng là từ đầu đến cuối không dám tin, bởi vì đây hết thảy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực là thiên phương dạ đàm. Sớm tại trước đây, bổn minh chủ cũng đã liệt kê tạo tiên kế hoạch, ứng đối tiên họa, bổn minh chủ sư huynh, còn có tiểu ma, kiếm sơn lão tổ bọn người, chính là bổn minh chủ đào tạo đi ra ngoài chân tiên, bọn hắn là nhóm đầu tiên chân tiên, nhưng lại không. Lại là cuối cùng một nhóm chân tiên, tạo tiên kế hoạch, sẽ tiếp tục tiến hành, các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần trung với bản công tử, lại nội tình tích lũy đầy đủ thâm hậu, bản công tử đều sẽ cho các ngươi một cái thành tiên cơ hội, nhưng, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vương Đằng thản nhiên nói, hắn mà nói, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt sôi trào, vô số người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên, có thể nói long trời lỡ đất, tạo tiên, đây là bực nào khí phách, cỡ nào thủ bút, căn bản không dám tưởng tượng, nếu không phải đã có thành công ví dụ tại phía trước, cổ minh ma thần, cổ ma lão tổ, kiếm sơn lão tổ, vũ hóa lão tổ, quỷ cốc lão tổ bọn người đã lần lượt thành công bước vào tiên đạo, sợ rằng không ai dám tin Vương Đằng nói những lời này, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Vương Đằng điên rồi, vậy mà lại có như thế không thiết thực ý niệm, nhưng là bây giờ, không có ai sẽ cho rằng Vương Đằng điên rồi, cũng không có bất luận kẻ nào đối với Vương Đằng lời nói cảm thấy chất vấn, bởi vì, có cổ minh ma thần mấy người nhiều cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, trên người bọn họ cái kia cường đại tiên đạo khí tức, còn có bọn hắn trước đây ra tay, liên thủ trấn áp cổ tiên thác bạc thiên cường đại tiên đạo thực lực, không một không đang nói cho bọn hắn cái này. Là sự thật, cứ việc, bọn hắn không rõ, Vương Đằng đến tột cùng là làm thế nào đến bực này xưa nay chưa từng có sự tình, không rõ Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào tạo tiên, lệnh cổ minh ma thần bọn người lần lượt thành tiên, nhưng, cái này không trở ngại bọn hắn đối với tiên đạo truy cầu cùng khát vọng, chương 2515 rời đi. Thứ 2515 chương. Thề chết cũng đi theo công tử, thề chết cũng đi theo công tử. Những người theo đuổi dưới quyền Vương Đằng, lúc này nhao nhao rống to, tất cả mọi người đều ánh mắt rực rỡ, hưng phấn cùng kích động không thôi. Vương Đằng, lại có bồi dưỡng chân tiên năng lực, hắn dưới quyền tùy tùng, cổ ma lão tổ, kiếm sơn lão tổ, vũ hóa lão tổ, quỷ cốc lão tổ bọn người vậy mà nhao nhao thành tiên, đây không thể nghi ngờ là cho Vương Đằng dưới quyền khác những người theo đuổi, đánh nóng bỏng máu gà. Làm cho tất cả mọi người đều kích động. Tất nhiên kiếm sơn lão tổ, vũ hóa lão tổ bọn người có thế thành tiên, vậy bọn hắn đồng dạng xem như Vương Đằng dưới quyền tùy tùng, chẳng phải là đồng dạng có cơ hội trở thành tiên. Trong nháy mắt, Vương Đằng dưới quyền vô số cường giả, trong lòng tất cả đều nhao nhao sinh ra hy vọng. Những cái kia nguyên bản bị Vương Đằng từ tiên triều đào tới 108 chủ mạch thế gia lão tổ cũng đều kích động, càng cảm thấy trước đây bị Vương Đằng lừa gạt lấy thần phục là một kiện cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu giới đều trở nên sôi trào, mà yêu tộc, cùng với nghịch tiên minh những cường giả kia, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng đều sắc mặt biến đổi, bọn hắn đều nghe ra Vương Đằng lời nói bên ngoài thanh âm, chỉ cần bọn hắn thần phục, đuổi theo Vương Đằng, bọn hắn cũng sẽ có hy vọng thu được cái này thời cơ thành tiên, trong nháy mắt, yêu tộc cùng nghịch tiên minh tất cả cường giả, tâm tư đều lập tức nhanh nhẩu, từng cái ý niệm chuyển động. Có người do dự, chần chờ, xoắn xuýt, có người chỉ là dứt khoát quả quyết, tại chỗ tỏ thái độ, dự định chính thức thần phục Vương Đằng, đuổi theo Vương Đằng. Vương Đằng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những cái kia nguyện ý quy thuận chính mình nghịch tiên minh các phương cường giả đỉnh cao, nhao nhao thu nạp, thiết hạ linh hồn cấm chú cùng tiêu ký, mà theo có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đuổi theo Vương Đằng. Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ nghịch tiên minh, cùng với toàn bộ yêu tộc, đều quỳ mọc xuống, lựa chọn đuổi theo Vương Đằng, tại trước mặt thành tiên tạo hóa, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc như thế, Vương Đằng cũng không có nói nhảm, đem các phương cường giả cầm quyền người, cùng với thực lực tối cường tồn tại, nhao nhao thu phục, hảo, rất tốt, các ngươi yên tâm, đuổi theo bản công tử, đây tuyệt đối là các ngươi đời này làm quyết định sáng suốt nhất, từ hiện tại hắn, nghịch tiên minh, yêu tộc, tất cả đều không còn tồn tại, mà mấy người tất cả mọi người, đều đem thuộc về thần minh, đều sẽ là ta thần minh một thành viên. Đến nước này, cái gọi là nghịch tiên minh, các phương liên minh, triệt để trở thành Vương Đằng dưới quyền thế lực. Nghịch tiên minh không còn tồn tại, các đại tông môn cũng đều không còn tồn tại, chỉ có một cái thần minh. Thần minh, đây là Vương Đằng tại hạ giới sáng lập thế lực, nguồn gốc từ hoang thổ. Bây giờ, Vương Đằng đem dưới trướng tất cả mọi người, đều sắp xếp trong thần minh, cùng hạ giới thần minh, cùng là một thể. Kiếm Sơn, Vương Đằng hướng về phía Kiếm Sơn lão tổ kêu, có thuộc hạ. Kiếm Sơn lão tổ lập tức chắp tay đáp. Vương Đằng nhìn xem Kiếm Sơn lão tổ nói, Kiếm Sơn, ngươi xem như rời núi kiếm phái lão tổ, tu luyện chính là kiếm đạo, bây giờ càng là đã nắm giữ tiên đạo, cái này Trảm Tiên kiếm, bản công tử liền ban cho ngươi, đợi ngươi luyện hóa kiếm này, chắc hẳn thực lực của ngươi sẽ đề thăng một mảng lớn. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đưa tay khẽ đảo, Trảm Tiên kiếm tiện xuất hiện ở tại trong tay, sau đó hắn đưa tay ném đi, cái kia Trảm Tiên kiếm tiện rơi xuống Kiếm Sơn lão tổ trước mặt, tản mát ra hừng hực tiên quang, uy thế kinh người. Kiếm Sơn lão tổ lập tức trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, có chút không dám tin Vương Đằng vậy mà đem trân quý như vậy tiên kiếm cứ như vậy ban cho chính mình. Không chỉ là Kiếm Sơn lão tổ, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi ánh mắt cực nóng, khiếp sợ trong lòng đồng thời, nhìn về phía Kiếm Sơn lão tổ trong ánh mắt, càng là tràn đầy hâm mộ, một ngụm tiên kiếm, này đối Kiếm Sơn lão tổ thực lực gia trì, không cần nói cũng biết, công tử, cái này. Kiếm Sơn lão tổ có chút chần chờ. Vương Đằng mở miệng nói, bản công tử nói, chỉ cần đối bản công tử trung thành, bản công tử cũng sẽ mang các ngươi chân thành, đánh gãy sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù thành tựu chân tiên, nhưng mà chưa khai sáng tiên pháp, lại vô tiên khí nơi tay, thực lực hoàn rất suy nhược, cái này tiên kiếm có thể cực lớn trình độ tăng thực lực của ngươi lên. Gặp Kiếm Sơn còn muốn nói nữa cái gì, Vương Đằng đưa tay ngắt lời nói, tốt, bản công tử cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Không riêng gì ngươi, các ngươi tất cả mọi người cũng là như thế, chỉ cần đối bản công tử trung thành, đừng nói là chỉ là một ngụm tiên kiếm giúp đỡ bọn ngươi thành tiên, chính là thành tựu cảnh giới cao hơn, cũng chưa chắc không có khả năng. Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy thở sâu, tay run run nhận lấy Trảm Tiên kiếm, sau đó hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, nói, Kiếm Sơn đa tạ công tử ban kiếm, đời này định không phụ công tử ân trọng. Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người nhao nhao mắt lộ ra tinh mang, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cuối cùng nhao nhao nhìn nhau, thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Không chỉ là bọn hắn, bốn phương tám hướng, vô số thần minh người nhìn trước tiên Vương Đằng ánh mắt đều trở nên cực nóng vô cùng. Có thể nói, Vương Đằng cử động lần này đã triệt để thu phục tất cả mọi người tại chỗ tâm. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn trời một cái, yêu giới vách tường thế giới vỡ vụn, lại ở đây tới gần khu không người, nói không chừng khu không người bên trong còn có số lớn cổ tiên, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mặc dù bây giờ thần minh đã nắm chắc tôn chân tiên cường giả, nhưng mà cổ ma lão tổ bọn người chỉ là vừa mới trở thành chân tiên, nội tình còn xa xa không bằng cổ tiên thâm hậu, hơn nữa chưa khai sáng tiên pháp, tiên khí cũng rất khuyết thiếu, nếu là gặp phải quần tiên tới tập kích, bọn hắn đem vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Vương Đằng không có ý định ở lại chỗ này nữa, dự định thay đổi vị trí trận địa, không biết công tử có gì kế hoạch. Kiếm Sơn lão tổ mở miệng hỏi. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, đi trước Thần Châu Tiên Đình. Nghe được Vương Đằng lời nói, Kiếm Sơn lão tổ lập tức giật mình, công tử là dự định trước tiên diệt tiên triều. Vương Đằng lắc đầu, nói, đi qua lần trước cùng tiên triều một trận chiến, tiên triều cao tầng đã gần như toàn diệt, bây giờ tiên triều đã là chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không có tôn này tiên triều lão quỷ, chỉ sợ tiên đình đều đã sớm bị người công phá. Chúng ta lần này đi tiên triều, làm thịt tiên triều tôn này lão quỷ, mặt khác, hắn tu luyện môn kia tiên pháp, Đại Thiên Phù Đồ Thánh Tiên Quyết, ta cảm thấy hứng thú, nếu là có thể nhận được trận môn tiên pháp, đem hắn luyện thành, các ngươi cùng cổ tiên chênh lệch, liền sẽ càng nhỏ hơn. Vương Đằng thản nhiên nói, đương nhiên, nếu là có thể rút ra ra lý cầu thật sự tiên đạo quy tắc trật tự, ở trong đó đánh xuống lực lượng của mình tiêu ký, đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, nếm thử thôn vệ lý cầu thật sự tu vi, xung kích tiên đạo cấp độ, bất quá, muốn ở đối phương tiên đạo quy tắc bên trong, đánh xuống sức mạnh tiêu ký, cái này cũng không dễ dàng, trừ phi là đối phương chủ động phối hợp, chủ động tế hiến đưa ra tiên đạo quy tắc trật tự, nếu không, căn bản không có khả năng làm được. Bởi vậy, Vương Đằng đối với cái này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, không đúng. Nếu có thể lấy một đầu tiên đạo quy tắc trật tự làm đại giá, cũng tịnh không phải không có khả năng, bất quá cứ như vậy, đại giới lại là hơi lớn. Vương Đằng ánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất lấp lóe, nhưng lập tức, trong lòng của hắn chính là có quyết định, cùng mở rộng tự thân so sánh, cho dù là trả hơn ra một điểm đại giới, lại coi là cái gì. Chỉ cần có thể để cho chính mình bước vào tiên đạo, đến lúc đó, tại bằng vào vô địch pháp, cùng với chính mình thâm hậu nội tình, tuyệt đối so với lợi dụng một đầu tiên đạo quy tắc trật tự, bồi dưỡng ra được một cái tiên đạo thuộc hạ còn mạnh hơn nhiều. Chương 2516 Thần Châu biến cố. Thứ 2516 chương. Làm quyết đoán, Vương Đằng lúc này liền xuất phát, mang theo thần minh bộ hạ, đi tới Thần Châu. Vì để tránh cho đã thảo kinh xà, Vương Đằng đem thần minh đám người nhao nhao thu vào thần ma lệnh thập đại trong bí cảnh, sau đó mang theo hói đầu hạt, kiếm gãy, Chu Lỏng, Vô Thường, Điên Kiếm Thiên Đế bọn người, đi tới Thần Châu. Chu Lỏng lấy yêu tộc bên trong thượng cổ truyền tống trận làm cơ sở, một lần nữa tạo dựng ra một tòa cường đại truyền tống khoảng cách xa trận pháp, trực tiếp kết nối Thần Châu. Thông qua truyền tống trận pháp, chỉ dùng thời gian một ngày, Vương Đằng một đoàn người liền đã đến Thần Châu. Thời khắc này Thần Châu, vậy mà sớm đã biến thành một mảnh tử địa, to lớn Thần Châu, vô tận sinh linh, vậy mà tất cả đều tiêu vong. Toàn bộ Thần Châu, hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, còn có một cổ đáng sợ khí tức hủy diệt, có nhàn nhạt tiên đạo chi lực khí tức, quanh quẩn ở trong thiên địa. Chuyện gì xảy ra, thật dày đặc mùi máu tanh, còn có cổ này tĩnh mịch, xảy ra chuyện gì? Chu Lỏng bọn người nhao nhao ngạc nhiên, toàn bộ Thần Châu, vậy mà hoàn toàn đã biến thành một mảnh tử địa, không thấy bất luận cái gì sinh linh, liền đại địa, đều trầm xuống không ít, vô số thần sơn núi lớn, đều biến mất mất tăm, thậm chí ngay cả hung thú, đều không thể nhận ra, đến nỗi tu sĩ, càng là tuyệt tích. Đám người một đường tiến lên, ven đường nhìn thấy vô số tông môn di tích, còn có các đại gia tộc di chỉ, di tích vô số thành trì, đều vứt bỏ, đổ nát thê lương, khắp nơi có thể thấy được. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh dị, trong lòng phát lạnh, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách bọn họ lần trước tại cái này Thần Châu cùng tiên triều đại chiến, đi qua mới không đến thời gian một năm, mảnh này Thần Châu, vậy mà đã biến thành dạng này một tòa tịch diệt chi địa, vạn vật sinh linh tất cả đều tịch diệt, lại ngay cả thi thể đều không thể nhận ra. Thần Châu trong cổ thành, mặt đất vết máu pha tạp, nhìn một cái, đất cằn nghìn dặm, Vương Đằng thở sâu, hắn cảm nhận được mãnh liệt oán khí, trong cổ thành có gió lạnh rít gào, có vô số tâm tình tiêu cực quanh quẩn, trong khoảng thời gian ngắn liền ngưng kết trở thành mãnh liệt tà sát quán linh, La Sinh Hầu hiện thân, há miệng ở giữa, vô số tà sát quán linh, lập tức nhao nhao hướng về trong miệng hắn vọt tới, bị hắn thôn phệ, thực lực của hắn, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng kéo lên, cái này tâm tình tiêu cực, tà sát quán linh, đối với La Sinh Hầu đồng dạng là tuyệt cao chất dinh dưỡng, thật cường liệt quán khí, toàn bộ Thần Châu sinh linh tất cả đều tịch diệt, chẳng lẽ toàn bộ đều chết sao? Vương Đằng thở sâu, chẳng lẽ là tiên họa đã buông xuống Thần Châu sinh linh, đã lọt vào tiên họa tác động đến, liền xem như tiên họa, cũng không tránh khỏi quá khốc liệt một chút, Chu Lỏng mấy người cũng đều kinh hãi run rẩy, cho dù là tiên cổ thời đại trận kia tiên họa, trận kia hắc ám loạn lạc, cũng xa xa không có khủng bố như vậy, vạn vật sinh linh tất cả đều tịch diệt, không lưu người sống. Cửu hoàng tử Vương Giật thần sắc ngưng trọng nói, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, sắc mặt dần dần âm trầm, nói không chừng là tôn này tiên triều lão quỷ làm. Hắn đã nghĩ tới trước đây Thác Bạc Thiên Tiến đánh yêu giới, liền từng muốn đồ đem bọn hắn tất cả mọi người diệt sát, huyết tế, thôn phệ huyết khí của bọn hắn, bù đắp tự thân. Mà như vậy, trước đây bọn họ cùng tiên triều lần thứ nhất đại chiến, Lý Cầu Chân đồng dạng nói qua, lúc đó Lý Cầu Chân liền từng thi triển tiên pháp, Đại Thiên Phù Đồ Tiên Quyết, không để ý Thần Châu sinh linh sinh tử, đích thật là đầu kia lão quỷ khí tức. Kiếm gãy trong hư không xuyên thẳng qua, cảm nhận được trong hư không cái kia còn sót lại tiên đạo chi lực khí tức, mở miệng nói ra, Vương Đằng cũng đã sớm cảm thấy cái kia trong hư không lưu lại tiên đạo khí tức, nghe được kiếm gãy lời nói, thần sắc càng băng lãnh, vậy mà huyết tế toàn bộ Thần Châu, hơn ức sinh linh. Vương Đằng thở sâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà phát rồ đến trình độ như vậy, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đường Nguyệt nhìn xem thần sắc âm trầm Vương Đằng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lấy ra cấm kỵ thiên bảo hàng nhái Chu Thiên Nghi, để cho ta xem trước một chút, lão quỷ kia hiện tại có không còn tại trong Thần Châu tiên triều. Chu Thiên Nghi hàng nhái hiện lên, theo Vương Đằng pháp lực quán chú, Chu Thiên Nghi lập tức bắn ra một vệt ánh sáng tia sáng, giám sát Thần Châu, trọng điểm giám sát lên tiên triều tổng bộ tiên đình chỗ. Một lát sau, tôn này tiên triều lão quỷ thân hình xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Bây giờ, Lý Cầu Chân chính xếp bằng ở tiên đình chỗ sâu một tòa bên trong ngọn tiên sơn, tại quanh người hắn, vô tận huyết khí hội tụ thành từng đầu huyết long, còn quấn hắn, một cổ khổng lồ huyết khí chi lực, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, tại bị hắn thật nhanh luyện hóa, hấp thu, hắn cái kia thân thể khô gầy, càng ngày càng tràn đầy, đầy đặn, toàn thân huyết khí, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thịnh vượng, thể nội huyết khí thậm chí truyền đến giống như thủy triều âm thanh, mà theo huyết khí của hắn kéo lên, hắn tình trạng cũng không ngừng tăng trở lại, dần dần khôi phục đỉnh phong, cả người khí tức ba động, cũng càng ngày càng mạnh, vậy mà tại luyện hóa huyết khí. Cái này thần châu trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một mảnh tử địa, quả nhiên là người này làm, vì khôi phục huyết khí, vậy mà lấy toàn bộ thần châu, toàn bộ sinh linh làm đại giá. Nhìn thấy trong tấm hình, Lý Cầu Chân chính đang không ngừng luyện hóa cái kia khổng lồ huyết khí chi lực, Vương Đằng trong lòng không hiểu sinh ra một cổ phẫn nộ, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng mà đối với Lý Cầu Chân như này phát rồ, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Trong tấm hình, còn có một đoàn bóng đen, xa xa nhìn chằm chằm Lý Cầu Chân, thế nhưng là không dám tới gần, nhìn về phía Lý Cầu Chân quanh thân cái kia ngập trời huyết khí, có vẻ hơi sợ hãi, chính là đoàn kia dây dưa Lý Cầu Chân thật lâu thần bí khói đen, Tiểu Hắc, là Tiểu Hắc, nó lại còn sống sót, bất quá hắn như thế nào trơ mắt nhìn xem Lý Cầu Chân luyện hóa những cái kia huyết khí. Hiệp Thiên Trọng chú ý đến Tiểu Hắc, lập tức hoảng sợ nói, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, bén nhạy phát giác được thần bí khói đen đối với Lý Cầu Chân quanh thân quanh quẩn kinh khủng học kỳ ba động, chỗ hiển lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng lập tức khẽ động, là huyết khí ba động, nó tự hồ rất kiên kỵ cái kia lão quỷ quanh thân vòng quanh huyết khí ba động. Vương Đằng thần sắc động dung, cái kia Tiểu Hắc vô cùng quỷ dị, không nhìn bất kỳ công kích nào, không nghĩ tới vậy mà e ngại cái kia huyết khí chi lực, Tiểu Hắc vậy mà lại kiên kỵ huyết khí chi lực. Hiệp Thiên Trọng lầu bầu nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này cái gì cũng không sợ đâu. Công tử, không thể để cho lão quỷ kia tiếp tục thôn phệ luyện hóa huyết khí chi lực, bằng không đến lúc đó đối phó, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Chu Tùng trầm ngâm lên, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, người này trước đây huyết khí khô kiệt, thực lực xa xa không còn đỉnh phong, bây giờ huyết tế toàn bộ thần châu, vô tận sinh linh, cả người huyết khí, chỉ sợ đã khôi phục, hắn bây giờ thực lực tất nhiên tăng nhiều, cho dù mất đi tiên đạo hồ lô, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó như vậy, bất quá, ta lại không có dự định cùng hắn ngạnh bính. Trực tiếp giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, Tiểu Tùng, ngươi không phải lại rút ra hai đầu tiên đạo quy tắc trật tự sao, đem hắn dẫn xuất thần thổ tiểu thế giới A, Vương Đằng hướng về phía Chu Lỏng nói, chương 2517 lấy ra A ngươi. Thứ 2517 chương. Nghe được Vương Đằng phân phó, Chu Lỏng không có bất kỳ cái gì chất vấn, liền lập tức đem cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự đưa tới thần thổ tiểu thế giới, công tử, ngươi định làm gì? Chu Lỏng tò mò nhìn Vương Đằng, nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nói, câu cá. Cái kia tiên triều lão quỷ dùng toàn bộ thần châu sinh linh xem như huyết khí bảo dược, để đền bù tự thân những năm này yên lặng thiếu hụt huyết khí. Bản công tử liền dùng cái này tiên triều lão quỷ tới làm tiên đạo bảo dược, nói chuyện đồng thời, Vương Đằng cũng không có chút nào nhàn rỗi, hắn nhanh chóng tại trong đó hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, đặt xuống hai đạo sức mạnh tiêu ký, hơn nữa ở trong đó âm thầm bố trí xuống hồn chú cấm chế, sau đó đem cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, đánh vào. Bên trong hư không, ầm ầm, theo cái này hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự bị Vương Đằng đánh vào bên trong hư không, trong nháy mắt, hư không oanh minh, chung quanh thần đạo quy tắc trật tự đều vỡ nát, không thể chịu đựng ở đây tiên đạo quy tắc trật tự sức mạnh ba động, một cổ nồng nặc tiên đạo khí tức, từ trong cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự tản ra, chúng ta đi. Vương Đằng lập tức nói một tiếng, trực tiếp mang theo Chu Lỏng bọn người rời đi nơi đây, sau đó trốn vào trong luân hồi chân giới, móc ra cấm kỵ thiên bảo phỏng chế Chu Thiên Nghi, giám sát cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự sở tại chi địa. Mà nhìn thấy Vương Đằng đem cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự gieo xuống hồn chú cấm chế cùng sức mạnh tiêu ký, hơn nữa đem hắn đánh vào bên trong hư không, Chu Lỏng cũng lập tức liền hiểu Vương Đằng nói tới câu cá, là chuyện gì xảy ra, không ai có thể ngăn cản được hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cái kia Lý Cầu Chân mặc dù đã là thực sự tiên cảnh giới cường giả, cái này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, đối nó vẫn như cũ có lực hấp dẫn cực lớn, vẫn như cũ đối nó có hấp dẫn cực lớn. Cái này cũng là tiên họa buông xuống chân chính nguyên nhân, cổ tiên chi cho nên muốn lẫn nhau chinh chiến, chém giết lẫn nhau, chính là vì cướp đoạt trong cơ thể đối phương tiên đạo quy tắc trật tự, tới mở rộng tự thân, mà Vương Đằng trực tiếp ném ra hai đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, này đối cổ tiên tới nói, tuyệt đối là cám dỗ trí mạng. Một khi Lý Cầu Chân đem cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu, liền đem trở thành Vương Đằng thịt cá trên thất gỗ, sẽ trở thành Vương Đằng lòng bàn tay tiên đạo bảo dược, cả người tu vi đều sẽ thành Vương Đằng áo cưới. Cái này so với trực tiếp giết đối phương, chỗ tốt rõ ràng càng lớn. Lấy hai đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự làm mồi nhử, ta nghĩ không có ai sẽ cự tuyệt mắc câu a. Bây giờ liền chờ cá cắn câu. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm Chu Thiên Nghi hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Ngoại giới thần châu, theo cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự bị Vương Đằng đánh vào bên trong hư không, cường đại tiên đạo khí tức không ngừng phát tán ra ngoài. Tiên triều tổng bộ đang tiên đình chỗ sâu luyện hóa khổng lồ huyết khí chi lực, Lý Cầu Chân đột nhiên ở giữa sinh ra cảm ứng. Cái kia nguyên bản đóng chặt con mắt trong nháy mắt mở ra, ở trong bắn ra hai đạo hào quang sáng chói sắc bén vô cùng tiên đạo quy tắc khí tức, mà lại là như thế tinh khiết tiên đạo khí tức, là chưa bị luyện hóa tiên đạo quy tắc khí tức. Làm sao có thể, trên đời này làm sao còn sẽ có như thế tinh khiết tiên đạo quy tắc trật tự, chẳng lẽ tiên đạo quy tắc trật tự trùng sinh? Lý Cầu Chân tâm bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi, lập tức ánh mắt lợi hại, xuyên thấu hư không, nhìn về phía chân trời xa xôi, Vương Đằng sử dụng cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự vị trí, hắn hừng hực ánh mắt, lập tức liền thấy, cái kia xa xôi bên trong hư không, vô tận tiên đạo phù văn phun trào, cường đại tiên đạo quy tắc trật tự trôi nổi, áp sập một mảnh lại một mảnh thần đạo quy tắc trật tự, lại là hai đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Lý Cầu Chân đồng lỗ co rụt lại, hô hấp đều trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, hắn lập tức đình chỉ đối với quanh thân cái kia khổng lồ huyết khí luyện hóa cùng hấp thu, đem hắn cưỡng ép ngưng luyện trở thành một cái cực lớn huyết khí chi cầu, cường đại tiên đạo chi lực, đem cái kia mênh mông huyết khí phong tỏa ở huyết khí chi cầu bên trong. Sau một khắc, thân hình liền biến mất tại chỗ, thẳng đến cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự chìm nổi chi địa. Mặc dù cái này hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự xuất hiện thực sự có chút đột ngột, nhưng mà thời khắc này Lý Cầu Chân lại là căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trên đời này tiên đạo không hiện, giống như vậy tinh khiết tiên đạo quy tắc trật tự sớm đã không thể nhận ra, hắn giá trị vô lượng, vô cùng trân quý. Hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự liền cơ hồ có thể nói là mang ý nghĩa hai tôn chân tiên, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy có người có thể có như thế đại thủ bút, lấy hai đầu tinh khiết như thế hai đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự xem như mồi nhử tới thiết kế hắn. Hắn càng có khuynh hướng tin tưởng là bên trong vùng thế giới này tiên đạo bắt đầu khôi phục, phiến thiên địa này hoàn cảnh biến hóa, hai đầu như thế tinh khiết tiên đạo quy tắc trật tự xuất hiện ở đây, cái này hắn thấy là cơ duyên tạo hóa của hắn. Nếu hắn có thể đem cái này hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa, tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn kế tiếp cổ tiên chinh phạt bên trong liền đem chiếm được tiên cơ, chiếm giữ vị trí có lợi, thậm chí có thể bằng vào thực lực cường đại đi săn giết còn lại cổ tiên, cướp đoạt càng nhiều tiên đạo quy tắc trật tự, cuối cùng khấu khai tiên môn quay về tiên giới. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Chân tâm tình lập tức càng kích động lên. Đã bao nhiêu năm, hắn đã chờ đã bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng thấy được quay về hy vọng, tốc độ kia nhanh đến mơ hồ, huyết tế toàn bộ thần châu Lý Cầu Chân, bây giờ khô kiệt huyết khí, đã triệt để khôi phục, hắn trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, cả người khí tức đều so với lúc trước càng cường liệt, hành động ở giữa, phong lôi cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát ở giữa, Lý Cầu Chân chính là đi tới cái kia hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự chìm nổi chi địa, thần thức cường đại, toàn diện phát ra, bao phủ bát phương, phát hiện cũng không bất luận kẻ nào ẩn núp nơi này. Lý Cầu Chân vừa mới yên lòng, triệt để buông xuống đề phòng, không người ẩn nấp mai phục, không có cạm bẫy, cái này hai đạo tinh khiết đến cực điểm hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự quả nhiên là thượng thiên ban cho cơ duyên của mình tạo hóa, trời cho mà không lấy, ngược lại còn bị hại, tới đây cho ta a. Lý Cầu Chân mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bàn tay lớn vồ một cái, liền lập tức đem cái kia hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự bắt bỏ vào trong tay. Sau đó hắn lại lần nữa đúng dịp một mắt tứ phương, sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp tại chỗ biến mất, quay về tiên đình hang ổ, sau đó lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa hấp thu cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự. Trong lòng của hắn rất thấp thỏm, lo lắng có khác cổ tiên xuất thế, cảm ứng được cái này hai đạo tinh khiết tiên đạo quy tắc trật tự khí tức tới cùng hắn tranh đoạt. cho nên thu hoạch cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự lý cầu chân, trở lại tiên đình sau chuyện thứ nhất, chính là luyện hóa cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, lấy tu vi của hắn, lấy hắn nội tình, muốn luyện hóa cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, hiệu suất tự nhiên là so kiếm núi lão tổ bọn người trước đây thực sự nhanh hơn nhiều. Từng đoạn tiên đạo quy tắc trật tự, bị lý cầu chân thật nhanh luyện hóa, hắn rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể mình tiên đạo quy tắc trật tự, đang nhanh chóng mở rộng, trong cơ thể mình tiên đạo chi lực, cũng tại không ngừng kéo lên, nhưng, hắn lại không chút nào nghĩ đến, cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, bất quá là mồi câu thôi, hắn là cá, Vương Đằng là câu cá người, chương 2518 thảm liệt. Thứ 2518 chương. Cá đã mắc câu. Luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng thông qua Chu Thiên Nghi nhìn thấy Lý Cầu Chân đã mắc câu, không kịp chờ đợi đem cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự lấy đi, hơn nữa trở lại tiên triều tổng bộ tiên đình sau, liền lập tức bắt đầu luyện hóa lên cái kia hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, không ai có thể chịu đựng được tiên đạo quy tắc trật tự dụ hoặc, một đầu không đủ, vậy thì hai đầu. Chu Lỏng cười nói, mồi lớn như vậy, cái kia Lý Cầu Chân dù là biết rõ là cạm bẫy, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được mắc câu, huống chi hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, đã sớm bị công tử động tay chân. Vương Đằng nghe vậy cười ha ha một tiếng, bây giờ liền chờ hắn đem cái này hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự triệt để luyện hóa. Mà liền tại Vương Đằng an tĩnh chờ đợi Lý Cầu Chân luyện hóa cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự thời điểm, thần giới các nơi lại là dị biến thường xuyên xuất hiện, kế thác bạc ngày sau, lại có cổ tiên xuất thế, vô biên thần giới, hơn 3.000 tọa lục địa, rất nhiều không người cấm khu, đều có cổ tiên qua lại, thậm chí, còn có một số tông môn dưới mặt đất, cũng có cổ tiên khôi phục, từ dưới mặt đất đi ra, xuất thế tức đại khai sát giới, đem cái kia trên tông môn phía dưới đồ sát sạch sẽ, thậm chí huyết đồ toàn bộ lục địa, tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới đều trở nên hỗn loạn, vô số tông môn, gia tộc, vô số tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ không thôi, bốn phía tránh nạn, một hồi bao phủ toàn bộ thần giới hạo kiếp, triệt để bộc phát, a à. Thượng tiên tha mạng, phốc. Một cái áo xám lão đạo sĩ một bước lên mây, từ tây sang đông đi tới, những nơi đi qua, sinh linh tịch diệt, đưa tay ở giữa, cường đại tiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra, hủy diệt hết thảy, một cái đỉnh tiêm tông môn. Tất cả mọi người hoảng sợ quỳ sát tại phía trước cầu xin tha thứ, thế nhưng áo xám đạo sĩ lại là ngay cả mí mắt đều chưa từng giơ lên một chút, trong tay phù tần đảo qua, một cổ kinh khủng tiên đạo chi lực trong nháy mắt rút xuống mà đi, vô tận sát cơ nở rộ, cái kia toàn bộ tông môn trong chốc lát hôi phi yên diệt, từ thần đế, cho tới thiên thần, thậm chí là nuôi nhốt linh thú, đều hóa thành một đám xương máu, tha mạng, các ngươi sâu kiến, có thể vì bản tọa tế hiến sinh mệnh huyết khí, chính là vô thượng quang vinh, chết có ý nghĩa. Áo xám đạo sĩ thần sắc lạnh lùng, nhìn xem trước mắt cái kia cuồn cuộn sương máu, thần sắc lãnh đạm đạo. Sau đó, hắn há miệng hút vào, cái kia vô tận sương máu, lập tức hướng về áo xám đạo sĩ miệng mũi mãnh liệt mà đến, tràn vào trong thân thể hắn. Hắn cái kia khô đét cơ thể, nhanh chóng đẩy đà đứng lên, nhăn nhúm trên mặt cuối cùng có một chút huyết nhục, cũng có một chút huyết sắc, hắn cũng không dừng ở đây. Trong tay chìm nổi đột nhiên hướng về trước mặt cắm xuống, vô số tơ trắng tản ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh dọc theo đi, huyết đồ một cái lục địa, trong chốc lát, toàn bộ lục địa, sinh linh đồ tháng, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chối, vài ngày sau, toàn bộ lục địa tịch diệt, cái kia màu trắng phất trần, vô số tơ trắng, đều tinh hồng, vô tận huyết khí, theo tơ trắng, tràn vào áo xám đạo sĩ thể nội, khiến cho áo xám đạo sĩ cơ thể, triệt để tràn đầy đứng lên. Trên người sinh cơ cấp tốc mạnh mẽ đứng lên, hắn tiếp tục đi về phía đông, láng giềng thần châu, bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu hướng về thần châu trung tâm chi địa, tiên triều tiên đình sở tại chi địa nhìn lại, cái kia một đôi vẫn đục lãnh đạm con mắt ở trong, bỗng nhiên ở giữa bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, thật cường liệt tiên đạo quy tắc khí tức, còn có cổ ba động này. Đây là, muốn tấn thăng chân tiên trung kỳ sao? Áo xám đạo sĩ ánh mắt hừng hực, ánh mắt tại thời khắc này trở nên càng rực rỡ. Tựa như một vòng liệt nhật, hắn lúc này cất bước, hóa thành một đạo đáng sợ lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ cao nhất chạy tới thần châu. Một bên khác, một cái đồng dạng tạo phía dưới đầy trời sát nghiệp, Chu Diệt không biết bao nhiêu sinh linh nam tử tóc bạc, cũng lòng có cảm giác, ánh mắt khiếp người, giống như lợi kiếm, bỗng nhiên đâm vào thần châu hư không, hướng về Thần Châu nhìn lại, lại có người muốn đột phá chân tiên trung kỳ, vừa mới khôi phục huyết khí, liền gặp phải cơ duyên như vậy, thực sự là tạo hóa. Nam tử tóc bạc liếm môi một cái, sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thần Châu, Tiên Đình, Lý Cầu Chân đã triệt để luyện hóa một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, lại đạo thứ hai hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cũng đã luyện hóa đến hồi cuối. Đến lúc cuối cùng một đoạn tiên đạo quy tắc trật tự bị hắn triệt để luyện hóa hấp thu, một luồng khí tức đáng sợ, lập tức từ Lý Cầu Chân thể bên trong bắn ra, trong nháy mắt, toàn bộ Thần Châu bầu trời quy tắc trật tự đều sụp đổ rối loạn, vô tận thần đạo quy tắc tán phát ra, giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung, rực rỡ vô cùng, đồng thời, cường đại tiên đạo thời cơ, xông thẳng trời cao, đưa tới phụ cận liền nhau lục địa xuất thế cổ tiên chú ý, bất quá, bây giờ Lý Cầu Chân lại là căn bản không rảnh bận tâm những thứ này, bây giờ, hắn đang toàn lực ngưng luyện tiên đạo chi lực, xung kích chân tiên trung kỳ, quá tốt rồi, không nghĩ tới, luyện hóa cái này hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự sau, ta liền lập tức nghênh đón đột phá. Chỉ cần ta đột phá đến chân tiên trung kỳ, đến lúc đó, thực lực của ta liền đem được tăng lên nhiều, kế tiếp trong tranh đấu, chân chính chiếm giữ một chỗ cắm dùi. Lý Cầu Chân tâm bên trong kích động cùng chấn phấn không thôi, mà luân hồi chân giới bên trong, nhìn thấy Lý Cầu Chân đã triệt để luyện hóa cái kia hai đạo tiên đạo quy tắc trật tự, hơn nữa bởi vậy nghênh đón tu vi đột phá, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, liền lập tức chuẩn bị ra tay, đi tới tiên đình, trấn áp Lý Cầu Chân, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là thông qua Chu Thiên Nghi, cảm ứng được hai đạo ngoài ra khí tức, đang từ Thần Châu lân cận lục địa, thật nhanh chạy tới Thần Châu, lập tức lông mày nhíu lại, hắn lập tức thao túng Chu Thiên Nghi, cái kia hai đạo cao tốc qua lại thân ảnh, dù là tốc độ lại nhanh, nhưng như cũ không cách nào trốn qua Chu Thiên Nghi bắt giữ, thân ảnh nhao nhao bị Chu Thiên Nghi bắt được, hiển hóa tại trước mặt Vương Đằng, lại là hai tôn cổ tiên, thật cường liệt huyết khí ba động, cảm nhận được trong hình hai thân ảnh khí tức ba động, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, đồng thời hắn phát giác được hai người chỗ lục địa tràn ngập vô tận chưa bị hai người hoàn toàn hấp thu luyện hóa xương máu, lập tức sâu suối ngụm khí lạnh, hắn tâm niệm khẽ động, lập tức điều khiển Chu Thiên Nghi, giám sát cái kia hai tòa lục địa, phát hiện cái kia hai tòa lục địa, nghiễm nhiên cũng đã trở thành tịch diệt chi địa, sinh linh tịch diệt, chỉ có khu vực biên giới, có cực thiểu số sinh linh, bởi vì cái kia hai tôn cổ tiên cảm ứng được Thần Châu tiên đạo khí thế ba động, mà vội vàng chạy tới Thần Châu, may mắn sống tiếp được, thật ác độc. Thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức không rét mà run, nguyên bản đối với tiên họa, hắn còn không có một cái rõ ràng nhận thức, chỉ biết là tiên họa buông xuống, sinh linh đồ thán, nhưng mà cụ thể đáng sợ đến mức nào, nhưng là không có khái niệm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái này tiên họa, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cùng kinh khủng, cái này đã không chỉ là sinh linh đồ thán, đây là vạn vật tịch diệt, là muốn hủy diệt toàn bộ thần giới. Chương 2519 tiên chiến. Thứ 2519 chương. Bọn hắn tự hồ cũng cảm ứng được cái kia tiên triều lão quỷ đột phá khí tức ba động, xem ra là có trò hay cũng thấy. Vương Đằng nhìn xem Chu Thiên Nghi hiển hiện ra hình ảnh, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm nói, công tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này cùng cái kia tiên triều lão quỷ ở giữa chỉ sợ sắp bộc phát một hồi tranh đấu. Công tử có tính toán gì không? Chu Lỏng nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, liền để bọn hắn đi đánh đi, tốt nhất là ba bại câu thương. Hắn vốn là dự định trực tiếp đi tới tiên triều tổng bộ tiên đình, lợi dụng mình tại cái kia hai đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự bên trong bố trí ám thủ, trấn áp khống chế lại cái kia tiên triều lão quỷ Lý Cầu Chân, đem hắn một thân tu vi luyện hóa hấp thu đi. Bất quá bây giờ có mặt khác hai tôn cổ tiên chạy tới tiên đình, hắn lại là không vội ra tay rồi, dự định trước tiên đứng ngoài cuộc, tọa sơn quan hổ đấu, ba người đấu cái ba bại câu thương, lại ra tay đem ba người cùng nhau trấn áp. Hắn nhìn xem Chu Thiên Nghi bên trong hiển hóa ra ngoài hình ảnh, cái kia mặt khác hai tôn cổ tiên, tốc độ đều là cực nhanh, chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, hình ảnh kia bên trong cảnh tượng, không ngừng phát sinh biến hóa, nửa ngày đi qua, cái kia hai tôn cổ tiên lần lượt chạy tới Thần Châu địa giới, áo xám đạo sĩ hừng hực ánh mắt giống như một ngụm tuyệt thế lợi kiếm, đâm xuyên hư không, bắn thẳng đến Lý Cầu Chân bế quan chi địa. Nam tử tóc bạc đồng dạng ánh mắt sắc bén, tại bước vào Thần Châu trước tiên, đồng dạng nhìn về phía Lý Cầu Chân vị trí, đi tới Thần Châu sau, hai người đối với cái kia tiên đạo khí cơ cảm ứng, đều càng thêm rõ ràng, một thế này, đã vậy còn quá nhanh liền có người muốn đột phá sao? Hừ, đáng tiếc, một thế này, nhất định bản tọa chủ càng khôn. Chỉ có ta, có thế khấu khai tiên môn, quay về tiên giới. Áo xám đạo sĩ ánh mắt băng hàn, hắn một bước một huyễn ảnh, mấy cái trong ánh lấp lánh, vậy mà liền buông xuống đến thần châu trung tâm chi địa, tiên triều chỗ. Hắn hừng hực ánh mắt, nhìn về phía trước, nơi đó có tiên đạo dị tượng hiển hóa, còn có hừng hực tiên khí, từng đợt, ở đó tiên đạo dị tượng phía dưới. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, đang đem cái kia cuối cùng một đoạn tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu tiến vào trong cơ thể, trên người tu vi khí tức, đang nhanh chóng kéo lên, tiên đạo khí tức càng mãnh liệt, áo xám đạo sĩ không chút do dự, trực tiếp ra tay, khứ. Hắn huy động trong tay phất trần, hướng phía trước hất lên, trong tay phất trần, vô số trong suốt sợi tơ màu trắng, lập tức kéo dài bắn nhanh ra ngoài, giống như từng cây lợi kiếm, sắc bén vô song, xuyên thủng hết thảy. Càng là giống như là nắm giữ linh tính, giống như từng chiếc xúc tu, hướng về cái kia tiên đạo dị tượng phía dưới đạo thân ảnh kia Lý Cầu Chân, đinh vết mà đi. Lý Cầu Chân lập tức sinh ra cảm ứng, lúc này mở ra con mắt, cái kia một đôi mắt, giống như hai khỏa mặt trời sáng chói, phóng ra hừng hực vô cùng đáng sợ tia sáng, hừng hực ánh mắt, xuyên thủng thanh minh, cuối cùng một đoạn tiên đạo quy tắc trật tự, đã nhập thể, hắn toàn thân khí tức tăng vọt, hắn lập tức trở về con mắt nhìn lại. Hai cái con mắt giống như hai vòng đại nhật, ở trong có tái nhật tiên diễm cháy hừng hực, cái kia từng cây trong suốt tơ phất trần tuyến, lập tức bị hòa tan, thiêu đốt. Đây là một môn tiên đạo đồng thuật, uy lực kinh người. Nhưng mà, cái kia áo xám đạo sĩ cũng không đơn giản, trong tay phất trần càng là tiên đạo bảo vật, càng nhiều sợi tơ xoắn tới, từ bốn phương tám hướng, hóa thành tù thiên lao lồng, muốn đem Lý Cầu Chân phong tỏa ở trong đó, cuối cùng co vào, đem hắn cắt chém giảo sát. Lý Cầu Chân lãnh hừ một tiếng, nguyên lai là ngươi, Vương Tà đạo sĩ. Hắn nhận ra người, trước đây lần trước tiên họa thời điểm, từng cùng với đối mặt, nhận ra đối phương, hắn không dám khinh thường, không dám bị đối phương tơ phất trần trói buộc, lúc này chạy trốn đi ra, phù đồ thánh tiên quyết. Lý Cầu Chân đại quát một tiếng, lòng bàn tay phát sáng, một vòng thương ngày hoành không xuất hiện, đốt luyện tứ phương, đáng sợ tiên đạo chi lực bành trướng không dứt, hư không tầng tầng sụp đổ. Thần châu đại địa lún xuống, cái kia hừng hực thương ngày, cấp tốc phóng đại, nội hàm lực lượng kinh khủng, hướng về áo xám đạo sĩ, Vương Tà đạo người nghiền sát trấn áp tới. Vương Tà đạo người ánh mắt như đuốc, trong tay phất trần vung vẩy, thi triển tiên đạo bảo thuật, một vệt sáng giống như ngân hà đồng dạng cuốn rơi, đánh phía cái kia luận thương ngày. Tu vi của hắn chính là chân tiên sơ kỳ, vô hạn tới gần chân tiên trung kỳ, tăng thêm có tiên đạo phất trần gia trì thực lực. Bây giờ đối mặt đã tấn thăng đến chân tiên trung kỳ Lý Cầu Chân, lại là không sợ chút nào, cũng không rơi vào hạ phong, ầm ầm, cái kia hừng hực lưu quang cùng cái kia một vòng đại nhật tầm thường tiên đạo pháp cầu va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, toàn bộ thần châu đều tựa như muốn bị nổ tung đồng dạng, thiên địa quy tắc không ngừng sụp đổ, bên trong hư không, đủ loại sức mạnh loạn lưu, lực lượng cường đại dư ba, bao phủ tứ phương, lực lượng cường đại uy thế còn dư quét tới. Lý Cầu Chân lùi lại một bước, đem lực lượng kia tản. Cái kia Vương Tà đạo người cũng ánh mắt ngưng lại, trong tay phất trần huy vũ liên tục, lại liên tiếp đánh ra hai đạo tiên đạo pháp quyết, vừa mới phá diệt cái kia bao phủ tới sức mạnh uy thế còn dư. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại, nhìn về phía Lý Cầu Chân ánh mắt trở nên ngưng trọng một chút. Lần này Lý Cầu Chân còn không có tế ra tiên đạo bảo vật, vậy mà liền có thực lực cường đại như vậy. Nếu là tế ra tiên đạo bảo vật, đến lúc đó hắn muốn trấn áp đối phương, chỉ sợ độ khó không nhỏ, bất quá bây giờ, song phương tất nhiên đối mặt, đó cũng không có lui ra phía sau khả năng, hai người thân hình lấp lóe, đồng thời biến mất ở tại chỗ, sau đó ở trên không bên trong bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, hai người tiên đạo chi lực bành trướng không dứt, từng đạo cường đại tiên đạo bảo thuật va chạm, đủ loại sáng lạng tiên đạo phù văn lao vùng vụt lưu chuyển, mỗi một mai tiên đạo phù văn đều vô cùng cường đại, có thể trời long đất lở. Cái kia Lý Cầu Chân chung quy là tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, thực lực đề thăng không phải một chút điểm, dù cho đã mất đi tiên đạo hồ lô, vẫn như cũ thể hiện ra thực lực cường hãn, từ từ chế trụ áo xám đạo sĩ. Ngay lúc này, một đạo hừng hực thương mang, đột nhiên ở giữa từ phía sau đánh tới, đâm về Lý Cầu Chân. Lý Cầu Chân như gai ở lưng, sau lưng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, hắn lúc này phóng lên trời, tránh đi cái kia đột nhiên đánh tới một thương, ầm ầm, thương mang bắn ra. Đem cái kia hư không đóng xuyên, cái kia bị đâm xuyên hư không, một mảnh thâm thúy cùng đen như mực, ở trong tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, một cái nam tử tóc bạc, từ trong hư không đi ra, chấp thương mà đứng, hừng hực ánh mắt rơi vào Lý Cầu Chân cùng áo xám đạo sĩ trên thân. Vương Tuyệt, Lý Cầu Chân ánh mắt lập tức biến đổi, nhìn chằm chằm Vương Tuyệt ánh mắt bên trong, càng là hiện lên vô biên phẫn nộ. Nam tử tóc bạc Vương Tuyệt ánh mắt cũng từ áo xám đạo sĩ trên thân dời, sau đó rơi xuống trên Lý Cầu Chân thân, cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới vừa mới đột phá tu vi người lại là ngươi, trước kia ngươi bị ta đánh nát tiên đạo hồ lô, chật vật đào tẩu, không nghĩ tới lần này xuất thế liền tao ngộ, xem ra là mệnh số cho phép, nhất định ngươi vẫn lạc tại thương hạ của ta. Hừ, bằng ngươi chân tiên sơ kỳ tu vi, ngươi cho rằng bây giờ, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Lý Cầu Chân thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng, lạnh rên một tiếng đạo, ha ha, bằng vào ta lực lượng một người, muốn trấn sát ngươi thật sự muốn phí chút tay chân, bất quá, hai chọi một nhưng là khó mà nói. Vương Tuyệt thản nhiên nói, tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt rơi xuống áo xám đạo sĩ trên thân, nói, Vương Tà Đạo người, người này bây giờ tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, tiên đạo quy tắc trật tự tráng kiện vô cùng, hai người chúng ta trước tiên hợp lực đánh chết, cùng chia trong cơ thể tiên đạo như thế nào? Chương 2520 thu lưới. Thứ 2520 chương. Đang có ý đó. Áo xám đạo sĩ nghe vậy con mắt ở trong lập tức bắn ra một vòng tinh mang, trên mặt lộ ra một tia âm trắc trắc nụ cười, mở miệng nói ra, hai người một trước một sau, đối với Lý Cầu Chân hình thành giáp công chi thế, Lý Cầu Chân lập tức biến sắc, hắn bây giờ không còn tiên đạo hồ lô, mặc dù tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, nhưng phải đồng thời đối kháng rất khó áo xám đạo sĩ cùng với Vương Tuyệt hai người, lại là vẫn như cũ áp lực không nhỏ. Cái này áo xám đạo sĩ cùng Vương Tuyệt hai người thực lực cũng là cực mạnh, lần trước tiên họa thời điểm, hai người đều có danh tiếng không nhỏ, nhất là Vương Tuyệt, càng làm cho Lý Cầu Chân tâm bên trong sinh ra áp lực vô hình. Trước đây hắn từng tại trong tay đối phương bị thiệt lớn, tiên đạo hồ lô trước đây sở dĩ vết rạn pha tạp, chính là trước đây hắn cùng với Vương Tuyệt kịch chiến, bị Vương Tuyệt tru tiên nhất kích, đánh nát tiên đạo hồ lô. Lúc đó hắn là thi triển tất cả vốn liếng, mới từ đối phương trong đuổi giết chạy thoát, cuối cùng trốn, nghĩ biện pháp một lần nữa ngưng luyện chữa trị tiên đạo hồ lô, vừa mới đem cái kia tiên đạo hồ lô miễn cưỡng dán lại cùng một chỗ, cho nên trước đây hắn xuất thế sau đó, không dễ dàng nguyện ý vận dụng tiên đạo hồ lô, bởi vì tiên đạo hồ lô tổn hại nghiêm trọng, chưa hoàn toàn chữa trị, mà bây giờ, hắn tiên đạo hồ lô lúc trước tiến đánh yêu giới thời điểm, bị Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, cưỡng ép sụp đổ, bây giờ triệt để hủy hoại, liền đập vỡ phiến đều không thể thu thập trở về, cho nên bây giờ, lại lần nữa đối mặt Vương Tuyệt, Lý Cầu Chân dù là tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, vẫn như cũ áp lực không nhỏ, tăng thêm còn có áo xám đạo sĩ cùng Vương Tuyệt liên thủ, cái này càng thêm lệnh Lý Cầu Chân áp lực tăng gấp bội, nhưng hắn biết, bây giờ một vòng mới tiên đạo chinh phạt chi chiến đã mở ra, lần này tất nhiên tao ngộ, ngoại trừ một trận chiến, đã không còn lựa chọn, sát, Lý Cầu Chân đại quát một tiếng, chủ động ra tay, thẳng hướng áo xám đạo sĩ, dự định từng cái đánh tan. Chỉ cần có thể trước tiên trấn áp áo xám đạo sĩ, đến lúc đó hắn liền có thể bằng vào bây giờ chân tiên trung kỳ tu vi, cùng Vương Tuyệt một trận chiến, rửa sạch năm đó hổ thẹn. Nhục, nhưng mà Vương Tuyệt lại là căn bản sẽ không cho hắn từng cái kích phá cơ hội, gặp Lý Cầu Chân ra tay công kích áo xám đạo sĩ, Vương Tuyệt cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tiên đạo trường thương tru tiên thương, lập tức hướng về Lý Cầu Chân chặn giết mà đến, đồng thời, áo xám đạo sĩ cũng trước tiên ra tay phản kích. Trong tay tiên đạo phất trần tảo động, từng cây trong suốt tơ phất trần giống như từng ngụm lợi kiếm, sắc bén vô biên, phản phất có thể cắt đứt hết thảy, vô số trong suốt tơ phất trần ngang dọc xen lẫn, phong tỏa tứ phương hư không, hướng về Lý Cầu Chân thiết cắt đi ra, trong một chớp mắt, hư không giống như đậu hũ đồng dạng, bị cái kia từng cây trong suốt tơ phất trần cắt đứt ra, Lý Cầu Chân diện biến sắc đổi, hắn ánh mắt hừng hực, trong mắt có từng viên trong suốt tiên đạo phù văn chìm nổi. Thể nội một đạo tráng kiện vô cùng tiên đạo quy tắc trật tự phun trào, khổng lồ tiên đạo chi lực sôi trào mãnh liệt, đột nhiên phun ra, đại nhật càng khôn vô lượng thần quyết, Lý Cầu Chân đại rống một tiếng, tóc tung bay, một đạo hừng hực tiên quang bộc phát, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, chém vỡ hết thảy, cái kia từng cây tơ phất trần bị kiếm mang chặt đứt, nhưng mà còn không đợi Lý Cầu Chân thêm một bước bước tiến, trấn áp áo xám đạo sĩ, Vương Tuyệt thân hình đánh tới, trong tay tru tiên thương đinh giết mà tới. Sát cơ mãnh liệt, làm cho Lý Cầu Chân đồng lỗ co rụt lại, không thể không buông tha đối với áo xám đạo sĩ trấn áp, lập tức thay đổi thân hình, một cái thác thân, tránh đi Vương Tuyệt tập sát. Vương Tuyệt cười lạnh một tiếng, trong tay tru tiên thương đột nhiên một cái quét ngang, chụp về phía Lý Cầu Chân ngực. Cái kia Chu Tiên Thương ẩn chứa cường đại tiên đạo chi lực, khí thế cường hoành mà bá đạo, đồng thời toát ra kinh khủng sát cơ. Trên thân thương, một đầu trong suốt tiên đạo chi long than nhẹ gào thét, từ Chu Tiên trong thương xông ra, phóng tới Lý Cầu Chân. Lý Cầu Chân diện sắc biến đổi, trong lúc vội vàng chụp ra một chưởng, đánh về phía cái kia Chu Tiên Thương, cùng với đầu kia tiên đạo chi long, ầm ầm, hư không nổ tung, hai người đối chiến chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng gợn sóng. Lý Cầu Chân ỷ vào tu vi hơi cao nhất tuyến, tay không ngự động tiên đạo chi lực, đối cứng Chu Tiên Thương, nhưng lại nhất thời vội vàng, bị chấn động đến mức một cái lão đảo. Vương Tuyệt thấy thế lập tức từng bước ép sát, không ngừng đè tiếng. Áo xám đạo sĩ cũng là tập sát mà đến, cùng Vương Tuyệt phối hợp lẫn nhau, liên thủ tạo áp lực, ép Lý Cầu Chân liên tiếp lùi lại, ứng đối không xuể, chật vật không thôi. Luân hồi chân giới bên trong, thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức vỗ bàn đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lão quỷ này cũng quá nước, đột phá đến chân tiên trung kỳ, thậm chí ngay cả hai cái chân tiên sơ kỳ đều không trấn áp được. Chu Lỏng, Hiệp Thiên Trọng bọn người nghe vậy lập tức không khỏi im lặng, ngươi làm ai cũng giống như ngươi mãnh liệt sao? Bất quá nói đến, hai tên kia ngược lại có chút thủ đoạn, nhất là cái kia nghịch súng, thế công lăng lệ, bá đạo vô cùng, mặc dù là chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng mà lại là nhiều lần cùng Lý Cầu Chân chính mặt đối cứng cũng không rơi vào thế hạ phong. Vương Đằng vuốt cằm nói, cái kia tiên triều lão quỷ không còn tiên đạo hồ lô, nếu không phải tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, chỉ sợ căn bản không phải hai người đối thủ, đã sớm bị trấn sát. Không được, chúng ta phải ra tay rồi, nếu để cho hai người này giết lão quỷ kia, bản công tử kế hoạch liền muốn phá sản, lại hai người này thực lực mạnh mẽ, nếu không có khống chế thủ đoạn, muốn bắt lại hai người này, liền không dễ dàng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng lập tức chính là có quyết định, hắn không chần chờ, lập tức ra luân hồi chân giới, hướng về Thần Châu trung tâm, tiên đình vị trí chạy tới, đi Lý Cầu Chân ba người chiến trường. Bản thân hắn ngay tại bên trong Thần Châu, khoảng cách tiên đình cũng không tính rất xa. Một lát sau, Vương Đằng liền đã đến tiên đình, đi tới ba người kịch chiến bên ngoài chiến trường. Lúc này, Lý Cầu Chân tình cảnh đã là vô cùng nguy hiểm, bị Vương Tuyệt cùng áo xám đạo sĩ hai người áp chế không ngừng bại lui, trên thân đã bị thương. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa, Lý Cầu Chân tựu sẽ toàn diện bị bại. Ầm ầm, trong hư không, một cổ cường đại tiên đạo chi lực không ngừng mãnh liệt, băng liệt hư không, hủy thiên diệt địa, lực lượng cường đại bao phủ tứ phương, hư không không ngừng sụp đổ. Vương Đằng đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước bầu trời, ba tôn cổ tiên giống như ba vành đại nhật đồng dạng, không ngừng va chạm kịch liệt, kịch liệt tranh phong, ánh mắt bên trong chẳng những không có nửa điểm e ngại, phản mà là đằng sinh ra một cổ chiến ý mãnh liệt. Hắn nhìn về phía ba người ánh mắt, giống như thấy được ba cây trân quý tiên đạo bảo dược, như thợ săn thấy được con mồi, trong ánh mắt phóng ra hừng hực tinh mang. Thật đúng là kịch liệt a, mãnh liệt như thế chiến đấu ba động, tầm thường thần đạo đỉnh phong cường giả, thật đúng là không dám tùy tiện tới gần. Vương Đằng thấp giọng thì thào, cái kia gột rửa mà đến sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, uy thế kinh khủng, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, liền xem như thần đế đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn có thể chịu được. Bất quá, Vương Đằng lại là không có áp lực chút nào, hắn mặc dù chỉ là thần đế đỉnh phong tu vi, thế nhưng là đã ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, so với trước mắt cái này ba tôn cổ tiên nhục thân còn cường đại hơn nhiều lắm, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư bao trùm tới, khó mà rung chuyển hắn một chút. Tăng thêm hắn tu luyện vạn vật hô hấp pháp huyền diệu vô cùng, chưởng khống thế gian chi lực, cái kia bao phủ tới sức mạnh uy thế còn dư, trực tiếp bị hắn lấy vạn vật hô hấp pháp câu thông, lắng động ngưng luyện gia trì bản thân, chẳng những không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngược lại còn dung dưỡng uy thế của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.